Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, 2082. Đường Bân đang ở đoàn phim đóng phim môn sơ đoàn phim nội giống cái thật lớn bếp lò. Mà Đường Bân đầu đội vấn tóc bạc quan, nội xuyên bạch sắc tay áo trung y, áo khoác vô tay áo dao lạnh khúc vạt thâm y. Một tầng bọc đến kín mít. Một bên trợ lý cầm tiểu quạt điện dùng sức đối với hắn thổi, cũng xa xa giảm bớt không được nhiệt ý. Đường Bân trừ tờ giấy khăn, đem mồ hôi trên trán lau đi. Trợ lý đúng lúc báo hành trình. Buổi sáng xuất diễn cuối cùng là chụp xong rồi. Bân ca, kế tiếp muốn đi tạp chí xã quay chụp bìa mặt, liền hắn đều cảm thấy muốn bị cảm nắng. Càng miễn bàn Bân ca. Trợ lý nhìn liếc mắt một cái Đường Bân, mau chạy nhanh đi phòng hóa trang đem quần áo cởi. Ở che trong chốc lát chỉ sợ đều phải che ra Romani. Đường Bân sắc mặt hoãn hoãn. Cao cường độ quay chụp làm hắn có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Hắn cất bước hướng phòng hóa trang đi đến. Phòng hóa trang nội khí lạnh 10 phần. Đường Bân lập tức mát mẻ không ít. Bân ca, Dương Như Ý ở Weibo phát ra tiếng đổi trang khoảng cách. Tiểu trợ lý khơi mào đề tài. Ra ngoài mọi người dự kiến chính là nàng đăng lại một cái không biết tên Weibo. Đường Bân động tác một đốn, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trợ lý. Cái gì Weibo? Trợ lý đem thời đường cung nữ trang cùng bác chủ Giản Du Ninh thô thô giải thích một lần. Lại không thể tưởng tượng nói, nữ nhân tâm tư quả nhiên khó nhất đoán. Ta còn tưởng rằng nàng muốn ra tới bán thảm đâu, cái này làm cho rất nhiều người cũng không biết. Như thế nào cho phải, Giản Du Ninh, Đường Bân lặp lại nhấm nuốt này ba chữ. Đột nhiên hắn đồng tử sậu xúc, không thể tưởng tượng thấp giọng nói, chẳng lẽ là Giản đại sư sao? Hắn nói thầm không ai nghe thấy, kia Giản Du Ninh trông như thế nào? Trợ lý ngạc nhiên, luống cuống tay chân địa điểm khai Weibo, tìm được Giản Du Ninh thời đường cung nữ trang. Đưa cho Đường Bân xem monster. Đường Bân ám đạo, quả nhiên như thế, Dương Như Ý không lưu dư lực mà thế nàng tuyên truyền. Lại kết hợp Khang Diệp nói, nói vậy Giản Du Ninh tại đây chuyện chung ra không ít lực. Hắn đáy mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa, đổ bộ ta Weibo, học Dương Như Ý bộ dáng đi truyền phát Giản Du Ninh Weibo. Nếu Giản đại sư là thật cao nhân, lấy lòng một chút cũng không sao. Ai có thể đủ bảo đảm chính mình vĩnh viễn sẽ không phát sinh ly kỳ sự tình? Trợ lý trợn mắt há hốc mồm, ni Dương Như Ý cũng liền thôi, không chuẩn cùng nhân gia Giản Du Ninh trong lén lút có liên hệ. Nhưng Bân ca liền người đều không quen biết, liền thế người khác tạo thế, này cũng quá vô nghĩa. Bân ca, ngươi không bị hạ hàng đầu đi. Nếu thật sự làm như vậy, bên ngoài fan chỉ sợ đến tạc. Đường Bân, làm ngươi làm việc ngươi liền đi làm, ta khi nào đã làm không đáng tin cậy sự tình? Quát lớn một tiếng, hắn lại tiếp tục dặn dò. Về sau kia Giản Du Ninh nguyên sang Weibo, ngươi cũng nhìn chuyển phát đi, chuyển một cái cũng là chuyển, chuyển mấy cái cũng là chuyển. Trợ lý biết Đường Bân tính tình hảo, nghe được lời này sau rốt cuộc không nhịn xuống. Bân ca, này nữ hài tử không phải là ngươi đối tượng thầm mến đi. Muốn thật là, ngươi này khẩu vị cũng quá nặng. Châu già gặm cỏ non à? Đường Bân trợn trắng mắt, chạy nhanh cút cho ta. Trợ lý hậm hực, hắn vội vàng ôm di động đi một bên cắt Weibo. Sao sao sao, Trương Thu Nam là Dương Như Ý trung thực fan. Từ Dương Như Ý xảy ra chuyện bắt đầu, nàng liền vẫn luôn tin tưởng đối phương trong sạch. từ đầu đến cuối đều ở các đại ngôi cao thượng thế dương như ý cãi lại. Bất quá toàn võng hắc uy lực quá đại, nàng một người cũng liền giống như kiến càng hám thụ, không biết lượng sức. Này ngắn ngủn thời gian, nàng không chỉ có bị người mắng cơ quan sinh dục, bị thăm hỏi cả nhà, thăm hỏi tổ tông 18 đại, thậm chí càng nhiều khó coi từ ngữ, có thể nói dày vò cực kỳ. Cũng may trời cao đóng lại một phiến môn, đồng thời còn sẽ khai một phiến cửa sổ. Dương Như Ý rốt cuộc phiên thân, được đến tin tức trong nháy mắt, trừ bỏ đau lòng ngoại, càng có rất nhiều thế Dương Như Ý vui vẻ. Rốt cuộc thoát khỏi như vậy một cái ngàn năm đại cha nam, sự nghiệp nâng cao một bước, là một kiện thật đáng mừng sự tình. Liên ở nàng cùng mọi người cùng nhau chờ Dương Như Ý đáp lại khi, lại bị Dương Như Ý chuyển phát, không thể hiểu được Weibo cấp làm cho sờ không rõ đầu óc. Trương Thu Nam theo chuyển phát, tiến vào giản du ninh Weibo, phát hiện cái này muội tử người Mỹ có tài sinh hoạt tình thú hảo. Yên lặng địa điểm chú ý, để tay lên ngực tự hỏi. Cái này thời đường cung nữ trang dung rất khảo cứu bộ dáng. Liền ở Trương Thu Nam cho rằng đây là kết thúc thời điểm, không nghĩ tới Đường Bân thế nhưng cũng chuyển phát này Weibo. Cũng không phải từ Dương Như Ý Weibo chuyển phát, mà là từ Giản Du Ninh Weibo chuyển phát. Trương Thu Nam, này Giản Du Ninh rốt cuộc là cái gì địa vị, thế nhưng có thể làm Dương Như Ý cùng Đường Bân đồng thời thế nàng tuyên truyền. Nguyên bản đối cái này muội tử chỉ có một chút điểm lòng hiếu kỳ, nhưng hôm nay lòng hiếu kỳ đã bạo biểu, một lòng một dạ liền tưởng biết rõ ràng bọn họ chi gian quan hệ. Nàng vội vàng tiến vào Giản Du Ninh Weibo, bắt đầu nhắn lại, cùng Trương Thu Nam giống nhau fan trung thành. Hoặc là Dương Như Ý hắc chuyển phấn người qua đường phấn. Đường Bân khổng lồ fan có vô số. Bọn họ cũng sôi nổi dũng mãnh vào Giản Du Ninh Weibo. Chính chủ Giản Du Ninh nhìn chằm chằm một ngày Weibo fan số lượng. Từ mới đầu kinh hỉ tột đỉnh cho tới bây giờ chết lặng. Tâm tình có thể nói là ngồi một chuyến tàu lượn siêu tốc lên xuống phập phồng. Đủ loại kiểu dáng bình luận cũng ùn ùn kéo đến. Này fan tới cũng quá dễ dàng. Hơn nữa không phải tiêu tiền mua cương thi phấn, là thật đánh thật sinh động phấn. Như vậy động tĩnh thậm chí kinh động đài truyền hình bắt quái đám người. Thường thường mà sẽ có người chạy tới hỏi nàng cùng Đường Bân, Dương Như Ý có cái gì giao tình, làm cho nàng phiền không thắng phiền. Nàng cùng Đường Bân nào có một mao tiền quan hệ, thật vất vả ai đến tan tầm. Giản Du Ninh không màng đồng sự nhiệt tình mời, như trốn giống nhau rời đi đài truyền hình. Về đến nhà sau, Giản Du Ninh vội vàng đem cắt nối biên tập tốt video phát tới rồi Weibo thượng. Cùng lúc đó, Võ Tắc Thiên phát tới một cái tin tức. Giản Du Ninh thuận tay mở ra WeChat, rồi lại thu được WeChat thăng cấp tin tức. Lần này thăng cấp không phải bằng hiệu vòng, mà là lắc lắc. Nghĩ đến thượng một lần Diêu Gia Viên Thiên Cương cùng Võ Tắc Thiên, Giản Du Ninh tâm nóng bỏng vô cùng. Nàng vội vàng điểm đánh xác nhận, lại phô qua di động. Trên màn hình tức khắc xuất hiện hai điều tin tức. Lưu Cơ, cách xa nhau 750 năm, cá tính ký tên, đời Minh chính trị gia, đạo gia, nhà tiên tri, nơi phát ra, lắc lắc, ghi tờ, cách xa nhau 150 năm, cá tính ký tên, 22 thế kỷ nhất lửa nóng màu trang bác chủ, nơi phát ra, lắc lắc, một lần lạ, hai lần quen. Giản Du Ninh không giống lần đầu tiên run run rẩy rẩy, thực mau liền tiếp nhận rồi tân ra tới nhân vật. Chẳng qua nàng chỉ nhận thức Lưu Cơ, Lưu Cơ, tự bá ôn, hắn phụ tá Chu Nguyên Chương hoàn thành đế nghiệp, khai sáng Minh Triều, cũng tận lực bảo trì quốc gia yên ổn, cho nên lừng danh thiên hạ, bị hậu nhân so sánh Gia Cát, Võ Hầu. Dân gian rộng khắp truyền lưu ba phần thiên hạ Gia Cát Lượng, nhất thống Giang Sơn Lưu Bá Ôn, tiền triều quân sư Gia Cát Lượng, sau triều quân sư Lưu Bá Ôn. Cách nói, hắn lấy thần cơ diệu toán, bày mưu lập kế xưng hậu thế. Giản Du Ninh đọc quá Lưu Cơ danh nhân truyền, nàng biết, trừ bỏ quân sự mới có thể. Lưu Bá Ôn càng am hiểu kỳ môn độn giáp, tiên đoán đời sau. Giản Du Ninh một lòng đập bịch bịch, chợt nàng lại đem tầm mắt dừng ở ghế tơ trên người. Kia một câu 22 thế kỷ nhất lửa nóng màu trang bác chủ nháy mắt làm ánh mắt của nàng sáng lên. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay không cày xong, ngày mai sớm một chút càng. Hết chương.